Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Diêu Nhuận An bên cạnh lại cười hì hì trêu chọc. Ồ, vậy con may mắn thật đấy, còn gặp được mỹ nhân cứu tiểu anh hùng này nữa. Sau này con phải đối xử tốt với cô ấy nhé. Tô Thời Ninh nghe thấy mình bị gọi là tiểu anh hùng, liền bĩu môi, hừ một tiếng quay mặt sang chỗ khác. Chú Nhuận An, nếu chú còn trêu con sẽ giận đấy. Diêu Nhuận An cười càng lớn, chẳng những không dỗ cậu mà còn vui vẻ nói. Giận à, con lén chạy ra ngoài, chúng ta còn chưa tính sổ đâu. Con nên nghĩ cách giải thích đi. Tô Thời Ninh vừa nghe, lập tức ấp úng không biết nói gì. Tô Cẩn Trạm hừ lạnh, về nhà rồi sẽ tính sổ với con. Nói xong, anh giao cậu bé mặt mày ủ rũ cho Diêu Nhuận An, rồi bước tới bên cảnh sát Hách. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đàn ông nằm trên mặt đất. Cảm ơn anh Hách, hai người này để tôi tự thẩm vấn. Cảnh sát Hách cười, được thôi, Lâm Dĩ Ninh tất nhiên không biết chuyện bên này. Nếu cô biết mình vừa cứu cháu trai của Tô Cẩn Trạm, chắc sẽ cảm thán đây đúng là nghiệt duyên. Tối hôm đó, Lâm Đông về nhà, chưa kịp ăn cơm đã lập tức đi tìm Lâm Nam và Lâm Tây. Hai người nghe nói Lâm Dĩ Ninh tìm, cũng không nghĩ nhiều. Anh à, chúng tôi biết rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đến sớm. Lâm Đông vỗ vai hai người, sau đó hỏi Lâm Nam. Vợ em vẫn chưa về à? Lâm Nam lắc đầu, thở dài buồn bã. Chưa, hôm qua em nói muốn lên huyện tố cáo Vương Cầu Tử. Họ chỉ đưa lại cho em 20 đồng, bây giờ còn hận em lắm. Sao có thể để Vương Thúy về? Lần này chắc chắn họ sẽ không bỏ qua nếu chưa làm đủ chuyện. Lâm Đông cũng thở dài, nhà cửa vốn yên bình sao lại thành ra thế này? Trước đây mọi người sống với nhau, tuy cha mẹ có nghiêm khắc, nhưng nào có chuyện gì rắc rối như vậy? Lâm Tây bĩu môi, vẻ mặt khó chịu lạnh lùng nói. Họ biết rõ anh hai không nỡ để con không có mẹ, đây là muốn dùng chị hai để ép anh đấy. Nhị ca, anh tuyệt đối không được nhượng bộ, nếu không sau này sẽ khổ sở mà sống qua ngày. Còn chị dâu, cuộc sống đang yên ổn, sao lại đi theo cha mẹ và em trai làm loạn như vậy chứ? Nếu là vợ em đã cho cô ấy ở nhà mẹ đẻ cả đời rồi. Lâm Đông vội ngăn Lâm Tây lại, tình hình đã đủ rối ren, còn thêm lời của cậu em út như lửa đổ thêm dầu. Được rồi, lão Tam, em đừng gây thêm rắc rối nữa, dù sao họ cũng là cha mẹ của cô ấy. Cô ấy có thể làm gì được? Lão Nhị, chuyện này em phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để nhà cửa không yên. Trẻ con không thể không có mẹ, nếu có thể, em hãy tìm cách nói chuyện với vợ, khuyên cô ấy về trước đi. Chuyện với cha mẹ cô ấy không thể giải quyết ngay được. Anh à, anh đừng dạy hư anh hai, anh cũng biết cái gia đình Vương kia thế nào rồi. Nếu anh hai cúi đầu, chẳng mấy chốc họ sẽ lộng hành không ngừng, cứ chờ xem ai hơn ai. Em không tin không trị được cả nhà họ, em muốn xem họ có thể cho con gái ăn bám đến bao giờ. Nếu lần này họ bắt nạt anh hai, sau này anh ấy đừng mong có cuộc sống yên ổn. Lâm Tây tức giận đến mức muốn trừng trị cả nhà họ Vương, nếu không, sau này cả nhà sẽ chẳng được bình yên. Không chỉ anh hai mà cả bọn họ cũng phải chịu khổ theo. Cách chương.